Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 1346, Diệt Thái Nguyên Tông. Suy suy suy, ánh kiếm hừng hực, pháp tắc bành trướng, tam đại thiên kiêu đánh kia Thái Nguyên Tông chủ thê thảm vô cùng. Nhục thân mấy lần bị xé rách vừa trọng tổ, trên mặt đất. Những kia Thái Nguyên Tông tu sĩ nhìn lấy nhà mình tông chủ thế mà bị mấy cái gương mặt trẻ tuổi cho nghiền ép, không khỏi trong lòng dâng lên một vệt bi thương. Chưa từng mấy lúc, bọn họ Thái Nguyên Tông vẫn là man hoang bên trên bình nguyên rất là cường thịnh một cái tông môn. Bây giờ lại lưu lạc đến một bước này, Tần Phong đánh bọn họ tông chủ căn bản cũng không có sức lực đánh trả. Cũng có một chút tông môn cao tầng bất an, dự định đào vong, lặng yên trượt đi, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa thế mà đều bị tầng một thần bí kết giới phong ấn. Đáng chết, bản tọa không giết được ngươi nhóm, nhưng 10 tông môn lớn tông chủ nhóm tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Xích Tiêu Tử, Mây Trôi Thẩm, đều đi ra cho ta. Thái Nguyên Tông chủ gào thét nói, kia già nua trên mặt tràn đầy bi phẫn. Hắn phát ra cầu cứu tín hiệu, muốn cái khác 10 tông môn lớn chi chủ tới cứu hắn. Trước kia hắn vì rồi không mất mặt, dự định một cái người đối phó Tần Phong. Nhưng bây giờ đến xem hắn một cái người là đối phó không được rồi. Chỉ có thể cầu cứu cái khác tông môn tông chủ. Mặc dù dạng này sẽ để cho hắn danh dự quét đất, nhưng có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà rất nhanh, Thái Nguyên Tông chủ liền kinh dị phát hiện, hắn tin tức thế mà bị bắn rồi trở về. Hư không bên trong có một chương thủy tinh lưới lớn đem phương viên trăm vạn dặm thiên địa đều bao trùm, bên trong bất cứ tin tức gì đều truyền đạt không đi ra. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị ở sau a? Đến thời điểm liền chuẩn bị tốt rồi. Tần Phong mỉa mai nói. Hắn đã sớm biết rõ 10 tông môn lớn cường giả muốn liên thủ giết hắn. Hắn há lại sẽ cho Thái Nguyên Tông chủ thông phong báo tin cơ hội. Vô luận trận chiến này thắng hay thua, hắn cũng sẽ không để cho mình mạo hiểm. Tiếp nhận phán quyết a! Tần Phong hét lớn một tiếng. Âm thanh như kinh sấm vậy ở Thái Nguyên Tông chủ tai một bên nổ vang. Hắn đỉnh đầu hỗn độn phi tiên thác nước cuồn cuộn không dứt rủ rơi xuống hỗn độn khí tức. Kiếm gãy trên cũng có nồng đậm hỗn độn khí tức bao khỏa. Màu hỗn độn kiếm gãy từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên chém vào xuống tới, cho bản tọa ngăn trở. Thái Nguyên Tông chủ gào thét, đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Ở trước người hình thành một chương năng lượng lưới lớn, muốn ngăn cản Tần Phong này đoạt mệnh một kiếm, xoẹt, nhưng mà Tần Phong kiếm gãy quá mức vừa mãnh liệt, đúng là đem cái kia có thể lượng lưới lớn cho xé rách. A, phốc một tiếng, Thái Nguyên Tông chủ bị một bổ hai nửa, thần hồn đều bị hỗn độn kiếm khí cho chém chết. Thái Nguyên Tông chủ kêu thảm quanh quẩn ở Phong Thiên Quyết kết giới nội bộ. Làm cho Phong Thiên Quyết kết giới nội bộ tu sĩ đều kinh sợ một hồi. Mồ hôi lạnh ứa ra. Tông chủ bị giết rồi. Thái Nguyên Tông trưởng lão nhóm thân thể run rẩy không ngừng. Bọn họ nhìn qua kia đẫm máu hình ảnh, cảm xúc sụp đổ. Thái Nguyên Tông chủ thế nhưng là đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Danh xưng man hoang bên trên bình nguyên có hy vọng nhất đột phá đến đạo tôn cấp tu sĩ. Mà bây giờ lại bị Tần Phong cho đánh giết. Có thể lường trước, từ nay về sau, Tần Phong quật khởi thế không thể đỡ rồi. 10 tông môn lớn ở giữa người mạnh nhất đều bị giết rồi. Còn có ai có thể ngăn được Tần Phong đâu? Tần Phong ánh mắt băng lãnh, rơi đến trên mặt đất những kia Thái Nguyên Tông tu sĩ trên người. Những năm gần đây các ngươi làm rồi quá nhiều chuyện ác. Hôm nay cũng nên nhận trừng phạt rồi. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta Thái Nguyên Tông đầu hàng. Thái Nguyên Tông trưởng lão nhóm đều nhao nhao quỳ gối trên mặt đất. liên tục cầu khẩn, khẩn cầu Tần Phong có thể tha qua bọn họ. Đáng tiếc bọn họ đoán sai rồi. Tần Phong quyết định muốn hay không tha thứ, cũng không phải là nhìn ngươi đầu hàng hay không, mà là ở ngươi cái này người là không phải là phạm qua sai lầm lớn. Làm người như thế nào? Thái Nguyên Tông những này nhân sinh giết đánh cướp, việc ác bất tận, coi như đầu hàng nghĩ muốn quy thuận Tần Phong cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Cùng loại này người tiếp xúc nhiều rồi, chính mình cũng sẽ trở nên tội ác chồng chất, đều tiêu tán a. Tần Phong hỗn độn kiếm khí quét qua, trên mặt đất Thái Nguyên Tông thiên quân vạn mã đều bị bốc hơi rơi rồi. Liên đới lấy những kia đạo cảnh bát trọng thiên cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đem Thái Nguyên Tông giải quyết sau, hư không thú lập tức đến tới trên mặt đất, đem trên mặt đất túi chữ vật đều cho thu đi. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người thì tiến vào Thái Nguyên Tông treo trên bầu trời hòn đảo giữa, tìm kiếm Thái Nguyên Tông lưu xuống tới tài phú. Thái Nguyên Tông không hổ là tầng thứ ba thần giới cường đại nhất tông môn một trong. Bảo khố ở giữa tiên ngọc như núi một dạng trồng chất, có thể so với một tòa hoàn chỉnh cỡ trung tiên ngọc mạch mỏ. Thái Nguyên Tông bảo khố ở giữa còn có lượng lớn thiên tài địa bảo. Thái Nguyên Tông bảo khố thật sự là quá phì nhiêu rồi. Tần Phong chứa rồi 100 cái túi chữ vật mới đưa bên trong bảo bối đều cho thu đi. Đạo phẩm linh dược đều khoảng chừng 100 gốc trở lên. Còn có đạo phẩm linh đan, dược hiệu kinh người. Tần Phong nuốt xuống một cái, thương thế trên người đều khôi phục rồi một chút. Huyết khí vậy nhanh chóng khôi phục. Có thể nói, một trận chiến này liền đem trước kia tổn thất toàn bộ đều cho bù đắp lại rồi. Có rồi những này, Tần Minh cũng có thể ở tầng thứ ba thần giới đặt chân rồi. Tối thiểu nhất là có rồi căn cơ. Đế Tinh cười nói, Thái Nguyên Tông những tư nguyên này đầy đủ một cái 10 tông môn lớn cấp thế lực phát triển thật lâu rồi, lại thêm mấy lớn tông môn tiên ngọc mỏ, đầy đủ trèo chống Tần Phong ở tầng thứ ba thần giới đâm dễ. Hư không thú, người hạ giới đi. Đem tầng thứ ba thần giới vị diện thông đạo cho cấu ở tốt. Chúng ta chuẩn bị đem tầng thứ hai thần giới người đều cho nối liền đến. Tần Phong đối lấy hư không thú nói, hư không thú gật gật đầu. Vâng thưa chủ nhân, ta cái này đi vậy. Hư không thú hưu một tiếng chui vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Nó muốn đi đem vị diện thông đạo khuếch trương lớn, để cho tầng thứ hai thần giới Tần Minh có thể đi vào đến tầng thứ ba thần giới đến. Ta lại đến nhìn xem, còn có hay không cá lọt lưới. Tần Phong chui vào đến Thái Nguyên Tông bảo khố giữa, tìm kiếm khắp nơi, sau đó lại đi tới Thái Nguyên Tông điện lớn. Liền Thái Nguyên Tông chủ tẩm cung Tần Phong đều đi qua một lần, nghiêm túc loại bỏ. A, đây là cái gì đồ vật? Tần Phong ở Thái Nguyên Tông chủ tẩm cung phía dưới gối đầu phát hiện rồi mấy khối ngọc bội. Này mấy khối ngọc bội đều là ghi chép thần niệm ba động ngọc bội. Trong đó tuyệt đại đa số trong ngọc bội thần niệm tin tức đều đã bị hủy diệt rồi. Còn có mấy cái bị giữ lại. Làm Tần Phong đem chính mình thần niệm rót vào đến ngọc bội ở giữa, nghe được rồi một chút âm thanh. Diêm Trường Phong, chúng ta đã cùng mấy cái kia cổ tộc đạt thành chung nhận thức rồi. Các người nhớ lấy nhất định phải đem Man Hoang Bình Nguyên thế cục cho tranh thủ trở về. Man Hoang Bình Nguyên khối này thổ địa bên trên có lượng lớn khí vận ở. Chỉ cần chúng ta có thể trưởng khống Man Hoang Bình Nguyên thế cục, những này khí vận liền có thể giúp ta nhóm tái tạo ra tốt mấy vị đạo tôn cường giả đến. Diêm, Trường Phong, nhanh đi gánh lên chiến hỏa, để 10 tông môn lớn người trong loạn bắt đầu. Chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị rồi lượng lớn tài nguyên cùng đan dược. Chỉ cần khai chiến Thái Nguyên Tông tất thắng không thể nghi ngờ. Diêm Trường Phong, không cần phụ lòng chúng ta đối ngươi coi trọng. Nếu là kế hoạch thất bại, ngươi liền dĩ thân tuẫn chức a. vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đem man hoang bình nguyên khí vận nắm giữ ở chính mình trong tay. Chúng ta có thể hay không phá vỡ thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc, đều nhìn các ngươi rồi. Chỉ cần Thái Nguyên Tông có thể khống chế man hoang bình nguyên thế cục, như vậy chúng ta liền có thể thêm ra tốt mấy vị đạo tôn cấp cường giả. Đến lúc đó thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc đều phải chơi xong. Những này thần niệm lệnh bài bên trong ghi chép, tựa hồ cũng là một chút mệnh lệnh. Từ này ngữ khí đến xem, hẳn nên là Thái Nguyên Tông thượng cấp, Diêm Trường Phong. Hẳn là Thái Nguyên Tông tông chủ liền gọi Diêm Trường Phong. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nghe lệnh bài giữa ngữ khí, Tần Phong phỏng đoán Diêm Trường Phong 89/10 chính là Thái Nguyên Tông tông chủ. Mà căn cứ phán đoán, 89/10 lệnh bài này là Thái Thị Tông tộc ra lệnh. Thái Thị Tông tộc ở sau lưng chỉ huy Diêm Trường Phong đi điều động Thái Nguyên Tông cùng cái khác mấy lớn tông môn. Sau đó ở man hoang bên trên bình nguyên đánh cờ, Thái Thị Tông tộc nghĩ muốn, tựa hồ là toàn bộ man hoang bình nguyên, chiếm lấy rồi man hoang bình nguyên sau, Thái Thị Tông tộc tựa hồ liền có thể đạt được man hoang bình nguyên khí vận rồi. Tiền bối, hẳn là cái này khí vận chi lực, còn có thể trợ giúp tu sĩ tiến giai hay sao? Tần Phong không khỏi hỏi nói, nhìn về phía kiếm gãy, Thái Thị Tông tộc tựa hồ phi thường quan tâm khí vận chi lực, nhưng lại kiêng kỵ lực lượng nào đó, cho nên không dám tự mình ra tay, chỉ có thể ở sau lưng chỉ huy Thái Nguyên Tông cùng cái khác mấy lớn tông môn. Tự nhiên, đạo cảnh nghĩ muốn đột phá đạo tôn, nhất định phải có đầy đủ khí vận chi lực. Đạo tôn tu sĩ vì lẽ đó thưa thớt, cũng cùng cái này có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Khí vận chi lực nếu là không đầy đủ, vậy liền không cách nào đản sinh ra đạo tôn đến. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, chủ thần tấn thăng đạo cảnh cần muốn bản nguyên, mà đạo cảnh tấn thăng đạo tôn thì cần muốn khí vận. Đạo cảnh về sau, mỗi một cái lớn cảnh giới tăng lên đều phi thường khó. Thái Thị Tông tộc nghĩ muốn khống chế man hoang bình nguyên, sau đó chế tạo ra mấy vị đạo tôn cấp tu sĩ, dùng cái này đến phá vỡ tầng thứ ba thần giới bố cục. Mà lại Thái Thị Tông tộc tựa hồ không chỉ là ở man hoang bên trên bình nguyên có tư cách, tựa hồ còn tại khu vực khác vậy tiến hành tương tự sự tình. Thế nhưng là bọn họ tại sao phải phá vỡ tầng thứ ba thần giới bố cục đâu? Tần Phong nghi hoặc, cảm thấy nghĩ không rõ ràng, Thái Thị Tông tộc không phải là đã là tầng thứ ba thần giới ở giữa đỉnh tiêm thế lực rồi hả? Theo hắn biết, tầng thứ ba thần giới mạnh nhất lớn chính là những kia chủng tộc viễn cổ a. Thái Thị Tông tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc tới nói, vậy chỉ có thể coi là mới xuất hiện chi tú. Bọn họ nghĩ muốn vượt hẳn mọi người mà, cũng không khó lý giải. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, tầng thứ ba thần giới không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Liền xem như viễn cổ tông tộc ở giữa, cũng có đẳng cấp phân chia. Những kia người mang cũ xưa huyết mạch chủng tộc, hẳn là mới là mảnh này thần giới đỉnh cao cường giả. Nghe được kiếm gãy nói, Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể lý giải rồi. Xem ra Thái Thị Tông tộc chính tại chuẩn bị lấy một cái mưu kế, dự định phá vỡ cũ xưa huyết mạch chủng tộc địa vị. Thượng cổ dược tộc, kia chẳng phải là ôn nhã chỗ tại chủng tộc a? Đấu chiến thánh tộc, đấu chiến thánh huyết, cùng tinh nhi cũng có trọng yếu liên hệ. Đế tinh là tiên thiên chiến máu, tiên thiên chiến máu lại tiến hóa sau, có thể trở thành đấu chiến thánh huyết. Tần Phong nhớ kỹ, đại quang minh quyết tối cao tầng thứ, chính là có thể làm cho tiên thiên chiến thể tiến hóa thành đấu chiến thánh thể. Tiến hóa về sau, đế tinh cũng coi là đấu chiến thánh tộc người rồi, ngươi có thể đi nhìn xem. có lẽ đấu chiến thánh tộc bên trong thì có đấu chiến thánh huyết tiến hóa chi pháp. Nếu như có thể tiến hóa thành công, nói không chừng có thể làm cho kia tiểu nữ oa trở thành đạo tôn cấp cường giả. Kiếm gãy cười nói, đấu chiến thánh thể như thế nghịch thiên. Tần Phong kinh rồi, tiến hóa huyết mạch thế mà thì có cơ hội trở thành đạo tôn cấp cường giả. Đây là kinh khủng bực nào huyết mạch? Lại nghĩ lại một chút, kia đấu chiến thánh tộc lại nên là đáng sợ đến bực nào? Nghe tên, đấu chiến thánh tộc bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều đấu chiến thánh thể huyết mạch mới đúng chứ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN